Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 268 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mười vạn quả tử kim đan cũng chính là tương đương với 1.000 vạn quả tiên nguyên đan. Đối với Khấu Vân Lam mà nói có lẽ không coi vào đâu. Thế nhưng vật này chính là do thiên đình thu thập linh khí trong vũ trụ luyện chế mà thành, không phải thứ tu sĩ bình thường có thể hưởng dụng. Trừ thiên đình chuyên hưởng ra, bình thường có thể dùng ban thưởng cho một ít mệnh quan trong thiên đình. Đám người mưu nghị có thể nhận được đã là một vinh hạnh rất lớn. Còn vinh quang hơn, bức yêu hơn, phải đề đến gặp mệnh quan triều đình tu vi dưới pháp lực vô biên không cần phải hành lễ. Cũng có thể nói, cho dù nhìn thấy mệnh quan cảnh giới thải điên của thiên đình cũng không cần hành lễ. Ngẫm đại chuyện này có bao nhiêu bức ngưu. Hai bên bậc thang có người đi tới, mang theo 3 bộ tử giáp của thượng tướng ban cho 3 người. 2 nam, 1 nữ. Bên trên tử giáp còn có 1 chiếc nhẫn chữ vật, 3 người kiểm kê một chút. Sau khi 3 người xác nhận bên trong chữ vật có 10 quả vạn tử kim đan và đao thương, lần nữa tạ ơn thiên mệnh rồi lui lại. Trước mắt bao nhiêu người bọn họ trở về bên cạnh Khấu Văn Nam, Khấu Văn Nam cũng không nhịn được vươn tay sờ tử giáp trên 3 người. Không ít người chung quanh cũng nội tâm hâm mộ tới mức chảy nước miếng. Tử giáp nha, người bình thường chỉ mặc kim giáp, đây là chiến giáp tứ phẩm. Giáp này là giáp ngũ phẩm. Vừa mặc vào bộ chiến giáp này đã lên 1 cấp bậc khác, thoát của hàng ngũ tiểu tướng, bao quát cấp bậc tiểu tướng. Trong lòng 3 người biểu nghị cũng đổ mồ hôi, không ngờ lần này ban thưởng lại trọng hậu như vậy. Không quan tâm tới ban thưởng bao nhiêu đồ, mà ban cho vinh quang quá lớn. Vậy mà trực tiếp biến thành thượng tướng, còn có thể gặp phải mệnh quan tu vi dưới pháp lực vô biên không cần phải hành lễ thăm hỏi. Đây thực sự là thưởng trọng hậu. Chỉ là khi nhìn thấy Khấu Văn Nam, 3 người cảm thấy ngại ngùng. Chỉ trong chớp mắt không ngờ có người cấp bậc cao hơn Khấu Văn Nam. Về sau khi gặp mặt nên làm sao bây giờ? Dám mặc bộ tử giáp này ở trước mặt Khấu Văn Nam hay sao? Đây không phải là muốn cho Khấu Văn Nam khó chịu hay sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng 3 người hiểu rõ, ban thưởng lần này tuy rằng không có chuyện của Khấu Văn Nam, nhưng Khấu Văn Nam cũng không coi trọng một chút ban thưởng đó. Thứ người ta nhìn chúng là được gia tộc ủng hộ. Một khi được gia tộc coi trọng, thứ tốt nhận được xa xa không chỉ có ít đồ như thế này. Muốn có thứ nào, có thứ đó. 3 người càng rõ ràng, bằng vào tu vi bọn họ căn bản không thể lọt vào mắt của thiên đình. Đối với thiên đình mà nói, cho dù dùng người cũng không có chỗ trọng dụng. Phần thưởng nặng như vậy chỉ dùng để thu mua nhân tâm mà thôi, là thưởng cho vô số thống lĩnh xem. Thiên đình càng coi trọng loại người có bối cảnh như Khấu Văn Lam, có thể làm đại sự. 3 người vừa thu lại, Truy Viễn dường như cố ý để cho mọi người hâm mộ 3 người một hồi, lúc này mới lại lên tiếng. Tiếp theo, Cửu Lãng Hải, Đồng Phong, Sử Thiên Tuyệt, Nam Nhất Bưu, Nghiêm Phụng Quân tiến lên lĩnh thưởng. 5 người lập tức đi ra, ánh mắt mọi người nhìn qua 3 người bọn họ. Không biết 5 người này sẽ có phần thưởng như thế nào. 5 người dừng lại trước bậc thang, sau khi hành lễ xong Truy Viễn mới lên tiếng. Thiên Đế Ban Ân, Cửu Đãng Hải, Đồng Phong, Sử Thiên Tuyệt, Nam Nhất Bưu, Nghiêm Phụng Quân không thể bỏ qua công lao, thăng 1 cấp. Tiểu tướng Kim Giáp Lục Tiết, tất cả đều được thưởng thêm 10 vạn tử kim đan. Phần thưởng này thoáng cái ít đi một mảng lớn. Đừng nói gặp tu sĩ tu vi dưới pháp lực vô biên không cần hành lễ, cuối cùng không thể vượt qua cái hào rộng thượng tướng kia. Cơ hội lần này tốt như vậy không thể nắm bắt được, không biết muốn thăng lên thượng tướng phải chờ tới khi nào. Tạ Thiên Ân. 5 người lĩnh thưởng ơn tạ, lúc quay người rời đi nhìn Miêu Nghị, trong lòng đám người Cửu Đãng Hải nhỏ máu. Vị trí thứ nhất, thứ hai, chênh lệch một bước nhỏ như vậy không ngờ chênh lệch phần thưởng xa như thế.

một đống lớn đại thống lĩnh bị giáng chức đều là đệ tử đại gia tộc. Thoáng cái có nhiều đệ tử đại gia tộc bị tội như vậy, xem ra thiên đế đối với tình trạng của thiên đình hiện tại không hài lòng. Thiên đế muốn mượn khảo hạch phát ra tín hiệu. Cái gì gọi là giết gà dọa khỉ? Đây thực sự là giết khỉ dọa gà. Ngay cả tôn tử của Danh Tuyên Vương cũng không lưu tình, trực tiếp chém giết. Những người khác ai dám lên tiếng chứ? Một đám người bị phạt nuốt nước miếng, lời nói ra tới miệng đều nuốt xuống, trong lòng đều có suy nghĩ thổn thức không thôi. Danh hiệu này sợ rằng chết vô ích rồi, cái mũ kháng chỉ trước mặt mọi người còn đó. Sau này cho dù Danh Thiên Vương còn phải đích thân tới trước mặt thiên đế thỉnh tội. Tuy rằng thiên đế không có khả năng làm gì Danh Thiên Vương, nhưng Danh Diệu nhất định chết một cách vô ích. Làm không tốt ngay cả bọn họ về sau khi về tới gia tộc cũng bị quản giáo. Đây là kết cục của việc xúc phạm thiên uy. Hai người Miêu Nghị nhìn nhau cũng cảm thấy may mắn không thôi. May mắn mà sau đó bọn họ lại cứu vãn tình thế, nếu không quả thực sau này sẽ tay không mà về. Ngồi trong miếu thành hoàng nhìn phàm phu tục tử hương khói cho mình cũng tốt. Giáng chức làm thổ địa công và thổ địa bà ở địa phương khỉ ho cò gáy mới là thảm. Dầu gì cũng là tu sĩ kim liên. Vô thức nhìn qua Cao Can ở trước điện, ba người còn không biết người này có lai lịch gì. Chỉ thấy tên này quả thực mạnh tay, ngay cả tôn tử Doanh Thiên Vương nói chém là chém. Toàn trường bị chấn nhiếp làm cho lặng ngắt như tờ, không ai bất bình thay cho người bị chém. So với Doanh Diệu, bọn họ bảo vệ được tính mạng đã là không tệ rồi. Cả đám thành thành thật thật giao ra thứ nên giao. Trong 3.000 năm đừng mơ có cơ hội xoay người. Thiên đế một khi đã nói ra rất khó thay đổi. Những thứ khác có tác dụng trên người Doanh Diệu được nộp lên, thi thể bị kéo đi. Ngay từ đầu đấu vỡ mồm với Tây Môn Tuấn, khiến cho Tây Môn Tuấn bị quất roi, dày vò. Khi đó Doanh Diệu còn đắc ý thế nào mọi người còn nhớ rõ, nhưng bây giờ ngay cả đầu cũng không còn, kết cục còn không bằng Tây Môn Tuấn người ta. Có người trong lòng lần nữa thổn thức không thôi. Tục ngữ nói gần vua như gần cọp, quả nhiên không sai. Thưởng cũng đã thưởng, phạt cũng đã phạt. Truy Viễn lớn tiếng tuyên bố trước mọi người, khảo hạch chấm dứt. Lúc này khảo hạch trăm năm xem như chính thức chấm dứt, phong tỏa vô sinh chi địa cũng biến mất. Vì vậy tất cả mọi người kết bạn rời đi, đi qua tinh môn, dần đinh vực xuyên qua ra ngoài. Sau khi ra khỏi tinh môn, mọi người mới tản đi, về nơi trước đó, tới đây. Tinh không vẫn sáng lạng, mênh mông như trước. Người chấm dứt khảo hạch, có người rời đi, có người lo mừng. Khấu Văn Lam tự nhiên lĩnh xuất đội ngũ đi theo sau lưng Bích Nguyệt phu nhân. Nhìn Bích Nguyệt phu nhân phi hành trước mắt, Khấu Văn Nam lặng lẽ truyền âm với ba người. Về sau mọi người nên cẩn thận một chút, thiên nguyên tinh chúng ta đang ở kỳ, chính là phạm vi thế lực của Doanh gia. Trượng phu của Bích Nguyệt phu nhân, thiên nguyên hầu kia chính là bộ hạ cũ của Doanh Thiên Vương. Lần này Doanh Diệu chết đi ít nhiều có quan hệ với chúng ta. Sau này chúng ta liên hệ với người trong nhà, mau chóng mang các ngươi rời khỏi nơi này. Không phải chứ? Ba người im lặng. Nhưng lại có chút may mắn. May mắn vì có Khấu Văn Lam ở đây, có thể giúp đỡ ba người tránh họa. Mà Khấu Văn Lam sau khi nói ba người một phen lại đuổi theo Bích Nguyệt phu nhân, rồi nói. Phu nhân, khảo hạch nơi này chấm dứt, ty chức muốn xin nghỉ về gia tộc một chuyến. Bích Nguyệt phu nhân ôm hồ đi trong lòng khẽ quay đầu cười nói. Khấu đại thông lĩnh thu được vị trí thứ nhất là chuyện vui lớn, sợ rằng cũng không ở chỗ của ta lâu. Trở về đi. Cũng nên nở mày nở mặt một phen, chờ khi ngươi tuyên truyền ta sẽ tự mình đưa tiễn ngươi. Xin nhận cát ngôn của phu nhân. Khấu Văn Lam tạ ơn, lập tức cáo từ mỗi người mỗi ngả. Hắn đi rồi, Bích Nguyệt phu nhân nhìn ba người sau lưng, lần nữa mỉm cười không nói gì. Váy áo bồng bềnh tiếp tục phi hành phía trước. Đường về dài đằng đẵng, có thời gian cho nên Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân lặng lẽ phục dục dược liệu của tinh hoa tiên thảo để khôi phục thương thế. Khấu Văn Lam cho bọn hắn đủ để khôi phục trước khi về tới Thiên Nguyên Tinh. Miêu Nghị thì lấy ra tinh linh liên hệ với Ban Nguyệt Tông, thông báo mình đã thuận lợi thông qua khảo hạch. Chuyện phu thê bọn hắn, Khấu Văn Lam đã cam đoan, bảo bọn phu họ phu thê cứ yên tâm. Sau đó hắn mới thông báo cho Vân Chi Thu, thông báo khảo hạch chấm dứt, đang trên đường trở về, bảo nàng chuẩn bị thiên ma vũ trợ hứng cho mình.

không làm mất mặt hai người các ngươi. Mộ Dung Tinh Hoa tự giễu một tiếng. Đi thôi. Miêu Nhị cảm thán lại trêu chọc. Không sợ cũng không được, tình nhân của ngươi nói không chừng sẽ thu thập hai người chúng ta. Từ Đường Nhân gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng. Mộ Dung Tinh Hoa trắng mắt nhìn bọn họ. Các ngươi lập tức là công lớn trở về, cho dù hắn muốn làm gì các ngươi thì lúc này cũng không dám ra tay, như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt thiên đế. Miêu Nghị cười ha ha nói. Ha ha, vẫn nên cẩn thận một chút là tốt hơn, nếu như có khả năng, ngươi nên đả thông hắn một chút vô hại với chúng ta. Mộ Dung Tinh Hoa lặng lẽ gật đầu. Thanh Sơn Lục Thủy ở nhân gian, thế gian khuynh thành trốn phồn hoa, trường sinh bất lão mở mịt. Ngoài cung điện nguy nga, Bích Nguyệt phu nhân ôm hồ ly từ trên trời giáng xuống, thủ vệ ở cửa cung lập tức hành đại lễ. Phu nhân. Bích Nguyệt phu nhân ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, rất nhanh có người thông báo một tiếng. Rất nhanh trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ có một hán tử mày kiếm đi ra đón nàng. Người này mặc dù gầy nhưng lại long hành hổ bộ, vũ khí hiên ngang, y quan hoa mỹ, khí thế trên người đại bức nhân, đến mức khiến cho tất cả mọi người phải tránh đuôi sang bên, cúi đầu khoanh tay mà đứng. Đây là một trong thất thập nhị hầu của thiên đình, Thiên Nguyên hầu gia. Hey, phụ nhân, phên phu nhân. Bên ngoài không ngừng truyền tới thanh âm cung kính hành lễ, thân ảnh Bích Nguyệt phu nhân rốt cục xuất hiện bên trong. Thiên Nguyên hầu gia lập tức cười ha hả, nhanh chóng bước tới chắp tay nói. Hey, phu nhân tới rồi sao? Có quyền có thế, địa vị lại kém xa, nhưng mà tình thế kết tóc này không thể nào bỏ được. Tự nhiên, hắn cũng không cần phải cao cao tự đại. Bích Nguyệt phu nhân nhất hắn một cái, thuận tay đưa hồ ly trong ngực ra. Thiên Nguyên hầu ôm lấy rồi quay người đi theo nàng thuận miệng hỏi. Không mang tùy tùng, một mình đi sao? Bích Nguyệt phu nhân nói. Mấy người kia không phải bị chàng đuổi tới chỗ Tào Vạn Tượng sao? Bảo thiếp nói chuyện gì vậy? Thiên Nguyên hầu nhìn hồ ly trong tay, thuận tiện ném cho người đứng bên cạnh. Hắn đối xử với sủng vật không hứng thú, miệng cười nói. Hey, ta và nàng là phu thê, chẳng lẽ không có việc gì ta không thể tìm nàng? Bích Nguyệt phu nhân nhìn hắn. Chàng còn biết thiếp là phu nhân của chàng sao? Chàng thử tính xem bao nhiêu năm rồi chưa từng đoái hoài tới thiếp. Thiên Nguyên hầu thở dài. Hey, không phải là ta không muốn, nhưng thân phận của ta như vậy, vừa tới chỗ nàng bên kia sẽ huyên náo, cao thấp không được yên bình. Lời này nói ra ngay cả bản thân hắn cũng chột dạ. Bích Nguyệt phu nhân không muốn nhiều lời với hắn, chọc thủng tấm ràng da mỏng kia cũng không có ý nghĩa. Nàng trực tiếp đi tới nơi thường ngủ, lại sai người chuẩn bị nước thơm tắm rửa. Vì che giấu bản thân chột dạ, Thiên Nguyên hầu cũng đi tới theo phòng. Dưới tình huống không có người ngoài, hắn không còn làm hầu gia nữa mà chuyên tâm ra sức hầu hạ Bích Nguyệt phu nhân. Sau một phen kiểu diễm, Bích Nguyệt phu nhân tương đối thỏa mãn, vẻ mặt thoải mái, cũng hiện lên vẻ quyến rũ. Sau khi chỉnh đốn y phục, hai người ra ngoài dạo trong hoa viên, rốt cục có thể nói chuyện bình thường. Bích Nguyệt phu nhân hỏi. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Thiên Nguyên hầu phất tay đuổi hạ nhân, chắp tay theo lưng nàng nói. Kết quả lần này khảo hạch vừa mới công bố, thiên đình lập tức bắt tay chuẩn bị một vòng khảo hạch mới, sắp bắt đầu. Sắp bắt đầu? Bích Nguyệt phu nhân dừng chân kinh ngạc hỏi. Không phải 1000 năm một lần sao? Sao lần này lại như vậy? Thiên Nguyên hầu dừng lại theo. Hắn nói. Quy cách lần này cao hơn một chút. Người tham dự khảo hạch sẽ là đại thống lĩnh. Nhân số cũng rộng hơn, liên quan tới các đại gia tộc, đô thống tổng trấn, danh sách đào phạm trực tiếp mở rộng lên 1 vạn người. Danh sách tham dự đã định ra. Bích Nguyệt phu nhân ngạc nhiên nói. Chàng là bộ hạ cũ của Doanh Thiên Vương. Chàng gọi ta tới không phải muốn nói cho ta biết rằng ta cũng bị cuốn vào trong đó chứ. Thủ hạ của ta cũng không có mấy. Hê hê, nàng nó xa rồi. Thiên Nguyên hầu cười nói. Ta há có thể để cho phu nhân ta đi mạo hiểm được chứ. Không giữ được người khác, nhưng phu nhân thì vô luận thế nào cũng phải giữ được. Một chút mặt mũi này, ta vẫn có. Bích Nguyệt phu nhân hơi thở ra một hơi hỏi. Tiếp theo khảo hạch, phía sau còn lớn hơn phía trước. Thiên đình muốn làm gì vậy? Thiên Nguyên hầu cười nói. Hê hê, thế nào, nàng nghĩ sao? Mấy thống lĩnh nho nhỏ dưới trướng của nàng có thể được thiên đế trọng thưởng như vậy. Đây là thưởng cho người thiên hạ xem. Từ trên xuống dưới an nhàn quá lâu, nhân tình quan hệ rắc rối tới mức khó gỡ. An nhàn đã quen, thói xấu khó sửa. Đây cũng không phải là chuyện một mình thiên đế có khả năng thay đổi. Cho nên thiên đế muốn mượn khảo hạch này tụ tập lực lượng các gia tộc, xem người nhiều năm qua vi phạm thiên quy trong các gia tộc thành lý một lần. Để trọng trấn thiên uy một lần, nhìn dấu hiệu này, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Có lẽ từng bước đi lên, đoán chừng sau tổng trấn là đô thống cấp, cấp kia cũng không chạy thoát. Tóm lại thiên đế không có khả năng bỏ mặc tình thế phát triển như vậy. Dấu hiệu trọng trấn võ phong đã xuất hiện, bên kia nàng cũng phải chuẩn bị, thủ hạ cũng phải bồi dưỡng một ít người có năng lực để đề phòng bất chắc, một khi có chuyện gì cũng có thể xuất thủ. Bích Nguyệt phu nhân tức giận nói, nói thì dễ, muốn bồi dưỡng người có năng lực nói muốn là được sao, hiện tại đã lâu không có chiến sự, vàng thau lẫn lộn, thứ năng lực này cũng không phải dựa vào tu vi có thể nhìn ra, không có chuyện gì sao có thể nhìn ra được chứ. Cũng không thể tạo ra chuyện, thủ hạ của ta chỉ có một chút người, chức trách là trấn thủ thiên nhai, nào có nhiều chuyện để rõ vàng thau lẫn lộn chứ, cũng không thể khiến cho thiên nhai náo loạn thành một đoàn. Thiên Nguyên Hầu cười ha hả nói, thủ hạ nàng không phải có một người Ngư Hữu Đức sao, lần khảo hạch này ta nghe nói hắn uy phong bát diện, đợi một thời gian nữa tu vi tăng lên, hắn sẽ là một đại trợ lực cho nàng, nàng nên thừa cơ thu hắn làm tâm phúc đi. Người này chàng đừng có mơ. Bích Nguyệt phu nhân vung tay nói, hắn là người của tiểu tử Khấu Gia, lần khảo hạch này tiểu tử Khấu Gia đoạt hết danh tiếng, Khấu Gia nhất định sẽ triệu hồi hắn, đến lúc đó hắn sẽ mang Ngư Hữu Đức này đi. Thiên Nguyên Hầu mỉm cười nói, nơi này không phải phạm vi thế lực của Khấu Gia, cũng không phải hắn muốn mang người nào đi là có thể, ta cũng có thể mời từ bên thiên đình trở về. Biên lão nhị của Doanh Gia đã nói với ta một tiếng, muốn đem người điều tới dưới trướng nhi tử của hắn, chỉ là ta không đồng ý. Bích Nguyệt phu nhân khẽ giật mình, Doanh Gia muốn nhân cơ hội báo thù. Sao nàng lại không hiểu vấn đề cơ chứ? Thiên Nguyên Hầu có chút bất đắc dĩ, rất muốn nói một câu sau đầu óc của nàng lại ngu xuẩn như vậy. Kỳ thực hắn cũng biết năng lực lão bà của mình quá bình thường, nếu không phải bởi vì lão bà của hắn thì sao nàng có thể ngồi tới vị trí béo bở kia chứ? Nếu không phải là thế, bằng vào thân phận của hắn còn không đáng tự mình nhúng tay giúp nàng sắp xếp chuyện này. Thế nhưng không có biện pháp, đây là chính thất của hắn, không giúp cũng phải giúp. Bích Nguyệt phu nhân, chàng nói không đầu không đuôi sao ta hiểu rõ được, trực tiếp nói rõ ràng chẳng phải hơn sao? Thiên Nguyên Hầu cười khan một tiếng, lắc đầu nói, nếu muốn báo thù cũng là chuyện thường, nhưng người ta làm vậy chỉ là vì chủ của mình, muốn báo thù cũng phải tìm tiểu tử Khấu Gia kia chứ. Người Hữu Đức kia bất quá chỉ là giết thủ hạ của Doanh Hiệu, giết Doanh Diệu thậm chí không liên quan tới tiểu tử Khấu Gia kia. Người ta cũng không muốn Doanh Diệu chết như vậy, chính là giết Doanh Diệu là cao quan kia. Nếu như Doanh Gia lại chọn quả hồng mềm mà bóp, chẳng phải rất nực cười hay sao? Thiên đế tự mình phong thưởng, người Doanh Gia cũng không thể không nể mặt thiên đế. Lại nói, Doanh Diệu là nhi tử của Lão Tứ, muốn báo thù cũng là Lão Tứ tìm tới ta. Lão nhị Doanh Gia nhìn trúng năng lực của tiểu tử kia, muốn kéo nhân thủ tới dưới trướng nhi tử của hắn, không liên quan một chút gì với việc báo thù. Vậy sao? Bích Nguyệt phu nhân xem như đã hiểu rõ, nàng chỉ là vẫn hỏi. Vậy chàng cự tuyệt Danh Gia, bên kia sẽ không bất hứng đâu chứ? Thiên Nguyên Hầu nói. Mấy chuyện khác cũng không tính, chuyện cạnh tranh trong Danh Gia ta không nhúng tay vào, giúp bên nào cũng sẽ đắc tội với những người khác trong Danh Gia. Huống chi Doanh Lão Nhị còn chưa có tư cách quản trên đầu của ta. Nếu như Doanh Thiên Vương tự mình mở miệng, thì ta cũng không có biện pháp. Nhưng mà Thiên Vương sẽ không vì nhân vật nhỏ nhoi như vậy mà tự mình mở miệng. Doanh Gia cũng không thiếu người dùng, phía bên dưới nhiều như vậy để làm gì, cho nên ta đẩy nàng ra làm tấm chắn. Nói dưới trướng của nàng cũng thiếu nhân thủ, ta lại đồng ý với nàng rồi. Doanh Lão Nhị cũng không thể nói gì được. Hắn chỉ nói một câu, tóm lại người không thể để cho tiểu tử Khấu Gia kia mang đi. Ý bảo chúng ta thu người không nhà, như vậy cũng hợp ý ta, vừa dễ dàng để cho nàng có người giúp đỡ. Nghe nói vậy tâm tình Bích Nguyệt phu nhân không tệ. Bất kể như thế nào nam nhân này đối với chuyện của nàng vẫn để bụng. Có việc gì luôn nghĩ tới nàng đầu tiên, nhưng lại có chút đau đầu nói. Chỉ là sau này tiểu tử Khấu Gia tới đòi người thì sao? Chẳng phải làm khó ta hay sao? Thiên Nguyên Hầu nói, sẽ không làm khó nàng đâu. Nàng cứ ở trên Thiên Nguyên Tinh hưởng phúc là được. Chuyện này ta sẽ sắp xếp cho nàng. Đến lúc đó cho dù nàng đem chuyện này để về phía Tào Vạn Tường cũng được, nàng không nên nhúng tay vào. Bên Tào Vạn Tường ta đã bắt chuyện qua. Hiện tại Bích Nguyệt phu nhân rốt cuộc hiểu rõ vì sao lại bảo ba người Viêm Nghị tới chỗ Tào Vạn Tường. Hóa ra hắn đã sắp xếp xong cho nàng. Nàng dùng ánh mắt kiều mị nhìn phu quân của mình. Phủ đô thống, Ất Tử Vực. Biêu Nghị và Từ Đường Nhân đi tới khách viện. Tay chân Từ Đường Nhân lại dài như lúc ban đầu. Thương thế trên người đã khôi phục hoàn toàn. Nhìn thấy Tào Vạn Tường có chút ngoài ý muốn, nhưng Tào Vạn Tường cũng không có chút mất hứng nào, cũng không nói tới chuyện tại vô sinh chi địa. Ngược lại còn rất cao hứng, tán dương ba người một phen. Nhất là nhắm vào Biêu Nghị, còn nói đợi Khâu Vân Lam đi rồi sẽ đề bạt Biêu Nghị lên làm đại thống lĩnh tiền nhai. Nhiều mị, Biêu Nghị đối với chuyện này cũng chỉ tạ ơn, hắn không có chút ý tứ lăn lộn với Tào Vạn Tường. Tào Vạn Tường nào có chân nào với Khấu Gia chứ, hắn nhất định sẽ đi cùng Khấu Vân Lam cho nên chỉ ứng phó qua loa. Hai người đã không quá coi trọng việc này, mà Mộ Dung Tinh Hoa lại bị Tào Vạn Tường lưu lại hỏi vài câu, hai người cũng không khó đoán ra. Đối với chuyện này tâm tình hai người đều có chút nặng nề, nhưng cũng đều bất lực. Không nói quyền thế không làm được gì Tào Vạn Tường, chỉ dựa vào tu vi người ta là Thải Liên, bọn họ căn bản không phải đối thủ của người ta. Trơ mắt nhìn bằng hữu trở thành là một đại nam nhân, tư vị kia quả thực không dễ chịu. Tâm tình của Từ Đường Nhân còn phức tạp hơn Biêu Nghị, lại càng không biết nên nói như thế nào. Cánh tay kia của Mộ Dung Tinh Hoa đã cứu hắn cho nên mới tổn thương. Lúc ấy Biêu Nghị bị vây trong dây leo, tọa kỹ Từ Đường Nhân bị giết, lại bị thương. Mộ Dung Tinh Hoa kia đã thoát thân trở về cứu hắn. Chính thức cứu hắn một mạng, bằng không hắn đã sớm đi đời nhà ma. Về sau lúc Biêu Nghị gặp lại hắn lần nữa bị thương, thiếu chút nữa bị người ta đánh bay ra ngoài, lại là Mộ Dung Tinh Hoa kéo hắn lại, nếu không đâu còn mạng nữa, xem như liên tiếp cứu hắn hai mạng. Kỳ thực không ngờ Mộ Dung Tinh Hoa lại quên cứu mình như vậy, dù sao cũng là lúc trước Mộ Dung Tinh Hoa từng vì bảo vệ tính mạng mà phản bội bọn hắn. Trên thực tế Mộ Dung Tinh Hoa đã liều mạng cứu hắn, nhân tâm đều như vậy, trước tình huống không có lợi ích, lại lo lắng tới tính mạng, nhìn thấy Mộ Dung Tinh Hoa bị Tào Vạn Tượng lưu lại trước mắt mình, hắn không làm gì được, trong lòng có chút nhàn nhạt, khó chịu, thậm chí là bi phẫn. Sau khi trở lại biệt viện, hai người ngồi trong đỉnh im lặng không nói, tâm tình có chút nặng nề, mãi một lúc sau Từ Đường Nhân mới đột nhiên lên tiếng. Ngưu huynh, huynh trước mặt đại thống lĩnh có phân lượng hơn ta, nói chuyện cũng có phân lượng hơn. Đợi đại thống lĩnh trở về, chúng ta xin đại thống lĩnh bảo đại thống lĩnh cũng mang Mộ Dung Tinh Hoa đi được không? Không cần chờ, hiện tại nói luôn. Miêu Nghị lấy ra tinh linh trực tiếp liên hệ với Khấu Văn Lam. Hắn cũng khó chịu, thời điểm nguy hiểm nhất trong khảo hạch hắn không có bỏ qua Mộ Dung Tinh Hoa. Trước đó hai người bọn họ quay người rời đi, một nữ nhân như Mộ Dung Tinh Hoa lưu lại lẳng lặng đứng đó. Tâm tình bọn họ quả thực không cách nào hình dung. Chỉ là vì tự vệ mình không thể không bỏ qua Mộ Dung Tinh Hoa. Chuyện này khiến cho hai người bọn họ cảm giác được như vì tự bảo vệ mà bảo một nữ nhân bán mình đổi lấy vinh quang phú quý cho bọn họ vậy. Quá không đáng làm đại nam nhân. Tâm tình vui sướng vì được thiên đế phong thưởng cho hai người bị quét không còn một mảnh, thậm chí còn có cảm giác thất bại. Được. Từ Đường Nhân lấy ra tinh linh. Hai người cùng cầu khẩn Khấu Văn Lam, nhưng không có nắm chắc gì. Dù sao Mộ Dung Tinh Hoa phản bội Khấu Văn Lam, cũng không biết Khấu Văn Lam có thể lần nữa tiếp nhận nàng hay không. May là Khấu Văn Lam dường như có tâm tình rất tốt, rất cho hai người mặt mũi, không nói nhiều trực tiếp đồng ý, làm hai người thở dài một hơi. Có thể giúp Mộ Dung Tinh Hoa thoát khỏi Tào Vạn Tường cũng làm hai người dễ chịu hơn một chút. Ai bảo Tào Vạn Tường sớm lăn lộn với Mộ Dung Tinh Hoa. Vừa thở dài một hơi thì bên ngoài lại có mấy người tới thông báo. Cầm đầu là một vị phụ nhân ung dung xinh đẹp quý phái, da mịn, thịt mềm, xinh đẹp vô cùng. Trên người có chút yêu khí, phía sau còn hai tỷ nữ. Phụ nhân này liếc mắt nhìn hai người bọn họ đang ngồi trong đình, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, lạnh nhạt hỏi. Các người là Từ Đường Nhân và Ngưu Vũ Đức. Miêu Nghị và Từ Đường Nhân nhìn nhau, cũng không nhận ra đối phương. Hai người đứng lên trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tỷ nữ bên cạnh phụ nhân này lên tiếng nhắc nhở. Đào Hoa phu nhân giá lâm, còn không hành lễ. Đào Hoa phu nhân,

hắn làm như vậy khinh thường người quá. Mộ Dung Tinh Hoa khẽ cười khoát tay nói, Ngưu huynh, không phải như ngươi nghĩ, ta cũng là không bị hắn áp chế, ta là tự mình không muốn đi. Vì sao? Từ Đường Nhân kinh ngạc. Miêu Nghị cũng rất kinh ngạc. Mộ Dung Tinh Hoa nói, ta đã là tàn hoa bại liễu, trải qua một ít chuyện đang nghĩ thông suốt. Trước kia ta thân phận thấp kém, cũng chỉ vì tư sắc xuất chúng mà bị Tào Vạn Tường nhìn trúng. Bằng vào thân phận địa vị của Tào Vạn Tường, ta căn bản không cách nào chống cự, cho nên chỉ có thể nghe theo. Bất quá ta có được như ngày hôm nay đều nhờ Tào Vạn Tượng, mà những người cùng gia nhập thiên đình với ta lúc đấy chỉ là thiên binh. Rất nhiều chuyện, được cái này, mất cái kia. Đường là do mình đi, nói đúng nói sai rồi cũng muộn. Hôm nay cho dù ta rời khỏi Tào Vạn Tường thì đã sao chứ? Người biết rõ ta là tình nhân Tào Vạn Tường đã quá nhiều. Đoạn chuyện này không xóa đi được, cho dù có đi xa, sớm muộn cũng sẽ có người nói dối. Trốn không thoát. Miêu Nghị nói, nhưng mà như vậy ít nhất cũng có thể tìm được người mình ưa thích. Nói không dễ nghe một chút, Tào Vạn Tường kia còn thông bằng Từ Đường Nhân. Ngón tay hắn chỉ về Từ Đường Nhân. Bằng vào thân phận địa vị hôm nay của ngươi cũng không cần nam nhân nuôi dưỡng. Ngươi ủy khuất chính mình như vậy còn thông bằng đi nơi khác. Chung quy sẽ có một ngày tìm được nam nhân không để ý tới quá khứ của ngươi. Từ Đường Nhân trắng dã mắt đưa tay để Miêu Nghị ra. Ngươi chỉ với ta làm cái gì chứ? Ta không chịu nổi nhà, ta sao so được với Tào Vạn Tường chứ? Ta ví von như vậy mà thôi. Miêu Nghị nói qua loa vài câu. Mộ Dung Tinh Hoa không nhịn được cười khúc khích. Ta hiểu ý các ngươi, chỉ là người khác không quan tâm tới, nhưng bản thân ta lại quan tâm. Ta không muốn cả đời như vậy, vĩnh viễn bị người ta nói sau lưng, nói này nói kia. Trong trăm năm ta khảo hạch đang nghĩ rất nhiều, con đường chính mình thế nào ta cũng xác định rõ. Có một chút chuyện đã không muốn trốn nổi, còn thông bằng dũng cảm đi đối mặt. Không ngại đường đường chính chính đi, rửa sạch ô danh trên đời mình. Nếu như không rửa sạch thì sao có thể lấp được miệng người khác chứ? Khi đó, có trốn dung thân cũng vô dụng. Từ Đường Nhân thầm nói, nếu như ngươi tiếp tục sống ở nơi này thực sự không lấp được miệng người khác, vĩnh viễn không rửa sạch được ô nhục. Mộ Dung Tinh Hoa muốn nói lại thôi, dường như có mấy lời không biết nên nói với hai người bọn họ hay không. Nhưng nhìn bộ dáng quan tâm hai người như vậy, cuối cùng nàng vẫn từ trong trầm ngâm tỉnh lại, quay mặt nhìn về hoa cỏ sau lưng, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói. Vì sao hai người không đổi góc độ suy nghĩ một chút? Tại sao ta phải vĩnh viễn làm tình nhân, làm chính thất của hắn không được sao? Lập tức Từ Đường Nhân và Miêu Nghị á khẩu không trả lời được. Hai người bọn họ nhìn nhau, rốt cục cũng hiểu ý tứ Mộ Dung Tinh Hoa, nàng muốn chuyển thành đào hoa phu nhân. Hai người trước đó quả thực không suy nghĩ theo hướng này, dù sao cũng là nam nhân, không phải nữ nhân. Có đôi khi quả thực không thể nào đứng ở góc độ nữ nhân mà suy nghĩ. Hiện tại ngẫm lại cũng đúng, toàn có biện pháp nào rửa sạch ô nhục danh tốt hơn làm chính thất của Tào Vạn Tường chứ? Một khi làm chính thất của Tào Vạn Tường, về sau nàng chính là Tào phu nhân. Từ Đường Nhân cười khổ một tiếng, kỳ thực ta vẫn hy vọng ngươi có thể tìm được một nam nhân chính mình ưa thích. Mộ Dung Tinh Hoa đưa lưng về phía hắn nói, chuyện cho tới nước này không có gì là thích hay không thích, đường là do mình chọn, đây là cái giá ta phải trả. Về sau Tào Vạn Tường chính là nam nhân của ta, coi hắn là nam nhân tốt nhất trên đời này là được rồi. Khanh bản gia nhân, vì sao? Miêu Nghị chần chờ một tiếng, câu đằng sau không nói đến lời. Nhìn bóng lưng thước tha của nàng, hắn không nói ra miệng. Hắn cau mày nghĩ tới chuyện của mình và Hoàng Phủ Quân Nhu. Hắn phát hiện kỳ thực chính mình cũng không tốt tới đâu, thật tình không có tư cách nói người ta. Cùng ngày, ba người rời khỏi phủ thống lĩnh, chạy về Thiên Nguyên Tinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 268 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.